Chương 293, không thể động vào ta vợ con một điểm. Toàn bộ nói cho hết lời, mới dám thở một cái Hà Tùng lau mồ hôi, lúc này mới bắt đầu lục soát nhìn vị kia nữ thần ở nơi nào, tiếp đó hắn lập tức liền nhìn thấy võ đài nhìn trên đài, duy nhất ôm hải tử tuyệt mỹ nữ tử. Hà Tùng không cần nghĩ cũng biết, vị này hẳn là vương thượng nhớ mãi không quên nữ thần, hắn lúc này đi ra phía trước, cung cung kính kính đem thánh chỉ chính lên, tiến các lão. Tiếp chỉ A A Đát Tiến Tiểu Bảo vừa mới dịch chuyển khỏi nhìn cha mắt to nhi, đang tò mò nhìn trước mắt thánh chỉ, lại nhìn một chút hắn nương thân. A Đát Đát cái gì nha? Hiến Du sờ sờ con trai hình như có chút lông xù chọc đầu nhỏ, mới rôi ra một cái tay tiếp chỉ. Xin lỗi, ôm hải tử không tiện. Không sao, không sao cả. Hà Tùng hoàn toàn không thèm để ý, tuy nói cái này nếu là người ngoài, hắn tất yếu trách cứ một trận. Chỉ vị này không phải người ngoài a, nàng lập tức liền sẽ thành tân vương, sau đó vẫn là tuyệt đối có thế vĩnh viễn đến vương sủng vương hậu. Yến Tiểu Bảo liền hiếu kỳ gãi gãi hắn nương thân trong tay thánh chỉ, dù sao người sau màu sắc rực rỡ, mười phần phụ họa nhóc con kế thừa từ mâu thân thẩm mỹ Yến Du cù nở dê không ngăn cản. Hà Tùng lại có một ít kinh hãi, nhưng hắn không lập trường nói cái gì, chỉ có thể căn dặn Yến các lao nhớ kỹ đêm nay đúng giờ dự tiệc. Vương thượng vì cho Yến các lão bày tiệc mời khách, có thể là đem vương thất bên trong người, cùng vương đô bên trong các gia quyến đát, đều mở tiệc chiêu đãi. Bản các lão tự nhiên đúng giờ dự tiệc, cho dù không cái này dạ Yến, bản các lão cu nở dê dự định buổi chiều tiến cung tạ ơn, ngược lại là vương thượng có một ít lao sư động chúng, hổ thẹn. Yến Du nói là hổ thẹn, kỳ thật bản ý chính là lao sư động chúng, chuyện bé xé ra to. Hà Tùng là nhân tình, sao có thể nghe không rõ? Lại giả vờ không hiểu, đâu có đâu có, Yến các lao chính là ta đại hạ tuyệt thế thiên tài, nên vinh đến cái này rượu, cũng tốt để cho như nở dê cao y na y không có mắt người, đều dài mở to mắt. Như thế, liền trước đa tạ vương thượng lòng yêu tài. Yến Du đem thánh chỉ thả con trai trong ngực, để cho hắn chơi cái đủ. Hà Tùng, kém chút chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn vội vàng muốn cáo tử. Chỉ ân Lưu Phong đã tiến lên đây hỏi, Hà Tùng quản. Cái này dạ yến không biết có thể có bản thiếu chủ phần đương nhiên, ân thiếu chủ chính là chư hầu chi tử, nên ở đây, chỉ cho ngài truy hệ nở khẩu dụ nội giam, xác nhận đem ý chỉ truyền đến ân vương phủ, ngài trở lại liền biết. Nha ân Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái kia không biết đại tư mệnh có thể đi nha. Hà Tùng cái này mồ hôi lạnh thật muốn chảy xuống, bất quá hắn vẫn là đáp lại, tự nhiên, vương thượng lâu không gặp đại tư mệnh, đã quét dọn giường chiếu đón lấy. Bất quá cái này khẩu dụ ưng cu nở dê truyền tại tư mệnh phủ. Nhà ân Lưu Phong lần thứ hai giật mình, lại muốn hỏi chút cái gì. Hà Tùng đã bái biệt nói, Yến các lão, ân thiếu chủ, lão nô còn có chuyện quan trọng tại người, trước tạm cáo tử. Ừm. Yến Du thanh lánh đáp lại, Hà Tùng vội vàng liền chạy, đều không đi bái kiến Đu Đô Vương cùng đại tư mệnh, phảng phất không nhìn thấy cái này hai người. Thấy được. Đã lòng mở mội phu chi thủ Yến Tử Diệp nhàn nhạt đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy, vương thượng như vậy vội vã tuyên tiểu ngư nhi tiến cung, hoàn mỹ kỳ danh viết là cho nàng bày tiệc mời khách, vì chuyện gì bị hỏi dung đại tư mệnh một tay thả lỏng phía sau, mắt như ẩn nó hoàn vũ, hùng tâm bừng bừng, hay là sắc mê tâm khiếu? Ô Yến Tử Diệp mày kiếm vẩy một cái, sắc mê tâm khiếu từ đâu giải thích? Triều Minh Thành gặp qua tiểu ngư nhi, liền vu đan thanh chi thuật bên trên có chút tạo nghệ, ngoài ra, Trương gia chống tại bên ngoài học cung náo sự, có lẽ là có người coi là học cung có thế che lấp ta lực lượng, không bị phát giác. Nhạy cảm dung đại tư mệnh cũng không có quên, cái kia phong lai lịch không rõ U Đô Vương hồi thiếp. Mà nghe đến đó Yến Tử Diệp cu nở dê khẽ gật đầu, trong lòng ngươi có vài liền tốt, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, tiểu ngư nhi dù sao đã xem như, vợ người, ý chỉ cũng là mang tử vào cung, chúng ta cái này vương thượng sắc là thật tốt sắc. Chỉ tuyệt không yêu ai yêu cả đường đi chi tâm. Hắn nếu là thật sự muốn nạp tiểu ngư nhi tiến cung, sẽ không để cho tiểu bảo đi theo. Kết quả tốt nhất cũng là đem tiểu bảo đưa tiễn, tuyệt sẽ không để cho tiểu bảo xuất hiện tại trước mắt hắn, là bằng vào ta đổ càng có khuynh hướng cho là, hắn rốt cục muốn động đao, mượn vì tiểu ngư nhi đón tiếp. Đây cũng không phải là không có khả năng, vương đô sớm đã sóng ngầm mãnh liệt, cực lực chịu đựng U Đô Vương Nguyên Khang đế không muốn nhẫn, cũng là có khả năng. Bây giờ dựa vào hắn tạo, không thể động vào ta vợ con một điểm. Được. Đưa tay vô vô muội phu phía sau lưng Yến Tử Diệp, đã nói, đi thôi, đi qua đi, con của ngươi lại tại kề, một hồi hắn đại khái muốn chọc giận ta đi. A Dung giật chỉ cười không nói. Yến Tử Diệp không thể gặp hắn cái này cần ý dạng, tiểu tử chớ đắc ý, lại thế nào ngươi cũng là muội phu ta tự nhiên. Nhã Nhiên ứng xong đại tư mệnh đã đi về phía vợ con. Cha Yến Tiểu Bảo lập tức ném đi thánh chỉ, bắp chân chân đạp một cái, muốn từ hắn nương thân trong ngực đứng lên, bị nhanh chân vượt cận đại tư mệnh lập tức ôm đi. Yến Tiểu Bảo liền cao hứng, cha ửng. Ôm con trai đại tư mệnh sờ sờ con trai đầu, chạm đến cái kia yếu ớt lông xù cảm giác, ngược lại là cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm, mắt lại ngừng hướng người trước mắt. Yến Du cu nở dê tại nhìn hắn, gặp hắn trên trán một dạng còn có chút ít tinh mịn vết mồ hôi, đã vô ý thức lấy ra khăn, kém chút bản năng giống như chiếu cô con trai như thế, cho xoa đi tới. Nhưng nàng vẫn là kịp thời ổn định, chính mình xoa. Có thế đại tư mệnh có thế tự mình xoa sao, đương nhiên không ngươi giúp ta. Đem khuôn mặt tuấn tú tới gần bộ dáng lao không muốn mặt đại tư mệnh, cơ hồ muốn đầu nhập Yến Du trong ngực, đem người sau kém chút bước lui, hắn lại một tay nắm ở cái kia mềm mại vòng eo. Người Yến Du muốn đánh người, buông tay lao lao ta liền thả. Đại tư mệnh có kẻ mặc cả. Yến Du có thể làm sao, nàng cũng không có mặt trước công chúng phía dưới cùng hắn đánh, tự nhiên thô lỗ xoa đi tới. Người ta đại tư mệnh căn bản không thèm để ý, quan trọng là cô vợ trẻ cho hắn trà sát, là lấy cái kia môi mỏng đã khả nghi câu lên, một dạng xuân nhị sơ khai, sắc yêu kiều lại diễm, để cho Yến Du hơi cảm thấy chướng mắt. Ta đắt tiểu nhóc con tắc thì rôi ra tiểu tay mập muốn giúp đỡ, chỉ bị cha hắn bắt lấy. Yến Du hơi thu lực đạo, đột nhiên hỏi, vì cái gì cũng bởi vì nàng sinh hạ hắn con trai, hắn liền như thế sao? Nếu như là dạng này, cái kia ta háo sắc. Giơ tay lên cầm bộ dáng trắng men tay nhỏ rung giật, ánh mắt của hắn trong vắt, trong mắt tất cả đều là người trước mắt nhi cái bóng, rõ ràng như vẽ. Yến Du, nàng thật là đành phải ngươi sắc. Thuận tay không để lại dấu vết đem bộ dáng toàn bộ ôm vào trong ngực dung đại tư mệnh, đã tại bộ dáng bên thai khe nói, mới gặp ngươi lúc, liền cảm giác dung mạo ngươi không một nơi không hợp lòng ta, cái kia ước chừng chính là, vừa thấy đã yêu. Yến Du, phía trước một khắc có một ít buồn bực nàng. Thời khắc này chỉ cảm thấy là lạ, một loại cực kỳ lạ lẫm kỳ quái cảm xúc, cu nở dê dần dần tại nàng đáy lòng sinh sôi, để cho nàng không có lập tức đẩy ra cái này người. Mà không nhúc nhích Yến Tiểu Bảo, hắn đang bị chen tại cha mẹ ở giữa, mặc dù không đến mức bị kẹp đến mức hoàn toàn không thể động, lại bị áp đến cực kỳ chặt chẽ, để cho hắn cảm thấy rất thú vị. Sau một lúc lâu, làm Yến Du chỉ hoan tới, muốn đẩy ra người lúc, đã phát hiện nàng mang thai tại đỏ lên đại tư mệnh. Hắn lại chợt hôn một chút nàng bên thai. Yến Du lập tức đem người đẩy ra, mang thai càng đỏ. Người A Đát lại thấy ánh mặt trời, Yến Tiểu Bảo hưng phấn vừa gọi, còn đưa tay muốn bắt hắn mâu thân tới, lại chơi nhi một lần. Chỉ Yến Du đã phẩy tay háo bỏ đi đến Yến Tử Diệp bên người, đại ca. Hắn khi dễ ngươi rồi, Yến Tử Diệp mặt mày ôn hòa nhìn xem muội muội, phảng phất thấy được, muội muội lần thứ nhất nhìn thấy Cố Nguyên Hằng lúc, vụng trộm chạy tới bên cạnh hắn. Bên thai hồng đỏ như con thoi nho răng rớp. Rất nhiều năm qua đi, hắn vốn cho là hắn đến nắm lô mũi nhận phía dưới Cố Nguyên Hằng, rốt cục có thể triệt để rút lui, tên rắc rưởi kia đem muội muội làm hại không cạn. Bây giờ, Yến Tử Diệp nhìn xem đã đi tới dung giật, ánh mắt rõ ràng, muốn vĩnh viễn đợi tiểu ngư nhi tốt, nếu không ta chính là hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này để cho Yến Du chấn động trong lòng, để cho nàng phảng phất thật nhìn thấy. Ở kiếp trước hạ chàng thảm liệt đại ca thật hóa thành lệ quỷ, lấy mạng Cố Nguyên Hằng. Dù sao, tại nàng trong trí nhớ, Cố Nguyên Hằng sau đó xác thực một mực tại hô trong phủ nháo quỷ. Cho nên, cái này cũng có thể cũng không chỉ là từng câu cảnh cáo. Mà nói xong lời này, Yến Tử Diệp cũng không cần trả lời, ngươi cũng không cần trả lời ta lại một mực nhìn lấy ngươi. Đại tư mệnh thật cũng không nói cái gì, ngược lại là trong ngực hắn tiểu nhóc con, đã lông mày nhạt dựng thẳng. Hứa suy. Yến Tử Diệp liền cười, còn đưa tay véo nhẹ nắm tiểu khả ái, tức giận như vậy hừ đẩy ra đại cứu cứu tay Yến Tiểu Bảo lại hừ một tiếng, biểu thị bản bảo bảo là thật rất tức giận. Yến Tử Diệp cười sang sảng lên tiếng, cái kia đại cứu cứu dẫn ngươi đi bắt tiểu tiểu điểu, tốt chứ? Đát hiếu kỳ chớp mắt, Yến Tiểu Bảo mắt sáng lên, tiếp đó liền hừ một tiếng, liền nằm xuống lại cha hắn trong ngực. Xem đi, ta nói không sai chứ? Yến Tử Thiếu buồn cười nói đến. Đã sờ sờ nhóc con, cho ngươi bất công, hiện tại biết rõ cái kia cứu cứu tốt đi. Đại tư mệnh cu nở dê sờ sờ con trai lưng mềm nhỏ, cái kia cuối cùng không phải cũng là cha đánh đại cứu cứu tức giận cái gì. Yến Tử Diệp không nói gì, rất muốn lại đánh người này một trận, người ta đại tư mệnh cũng đã cùng con trai thương lượng, cho ngươi cứu cứu ôm một cái, cha có việc đi ra ngoài một chút, ăn trưa phía trước trở về, tốt chứ chuyện gì? Yến Du thốt ra hỏi. Đại tư mệnh lập tức câu môi, độ con không nhỏ, nếu không phải hắn là muốn đi tự nghiệp ân, đồng tử thân, thật muốn mang theo cái này vừa ý bộ dáng cùng một chỗ về phủ.